hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế. Chương 84, C84, buổi tối trả lại cho cậu một cái tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Phương, Bơ Chi, lần thứ hai quay cùng tôi kết hôn đi là ngay chiều hôm đó. Nguyễn Đào mãi cho đến trường quay vẫn còn có chút không thất thần. Trong đầu luôn nghĩ mấy câu Tô Mạn nói hôm nay, mấy thứ buổi sáng cũng đủ đốt cháy CPU của nàng. Hơn nữa nàng còn có chút đau đầu. Có rất nhiều lần host quang miếng cho nàng cũng không tiếp được. Khiến cho Chu Túc Túc và Vu Thanh đều có chút lo lắng. Nhân lúc nghỉ ngơi giữa hiệp hỏi rất nhiều lần. Cô không sao chứ Đào Đào? Sao hôm nay cảm giác trạng thái không tốt lắm? Nếu không thoải mái thì nói với đạo diễn một tiếng. Trình Tự phía sau sẽ ít kêu cô. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy hoa ngắn màu lam nhạt. Toàn bộ thắt lưng đều nâng cao lên. Chân thon dài thẳng tắp lộ rõ ra bên ngoài. Dưới bàn chân đi một đôi giày cao gót tông xẹt tông với trang phục. Nhìn vào sẽ khiến ánh mắt người ta nhìn thẳng đến trang phục. Làn đạn từ lúc Nguyễn Đào vừa ra đã bắt đầu điên cuồng liếm màn hình. Giá trị nhan sắc như vậy thật sự là ông trời đuổi theo đốt cơm ăn à bé ngoan. Không hiểu nên hỏi tiên nữ cũng muốn hạ phàm kinh doanh sao? Hôm nay tiên nữ có phải tinh thần không tốt lắm không? Phát sóng trực tiếp mà cũng có trạng thái này. Nguyễn Đào rốt cuộc có hiểu quy tắc giới giải trí không vây? Hiện tại nơi có Nguyễn Đào trên cơ bản chính là có fan đuổi theo liếm màn hình, cũng có anti-fan đuổi theo mắng chửi. Các nơi luôn có thể tìm được một chút có thể khiến đám anti-fan ôm bàn phím trên tay mắng chửi. Nguyễn Đào nhìn không thấy bình luận, cho dù có nhìn thấy cũng sẽ không để ý. Nàng cười cười với Vu Thanh, nhỏ giọng nói, không có việc gì, không có việc gì. Vừa rồi tôi nghĩ cái khác, ngày mai tôi có một buổi thử vai cho phim truyền hình. Hiện tại có chút hồi hộp. Vu Thanh hiểu rõ, cười cười. Nguyễn Đào tuy rằng hiện tại độ nổi tiếng rất tốt, nhưng vẫn chưa thật sự đứng ở trước ống kính. Ống kính chương trình giải trí và ống kính phim truyền hình và điện ảnh cũng hoàn toàn không giống nhau. Hắn là một người có kinh nghiệm quay phim phong phú. Hắn tự nhận nên trấn an Nguyễn Đào. Không sao đâu, cô cũng đừng có áp lực tâm lý. Trước lạ sau quen, lần đầu tiên tôi đi thử vai cũng rất căng thẳng. Nhưng cũng không có gì. Đạo diễn và nhà sản xuất cũng sẽ không ăn thịt người đâu. Hắn suy nghĩ nửa ngày, lần đầu tiên bản thân đi thử vai là cảnh tượng gì? Nguyễn Đào cũng nghe rất tỉ mỉ, sợ bỏ lỡ chi tiết gì. Lúc nghỉ ngơi giữa hiệp khán giả trong sân cũng đều ở đây. Chỉ là không có quay vào. Nguyễn Đào và Vu Thanh ngồi cùng một chỗ. Hai người giống như bạn nhỏ ở nhà trẻ trong lúc tan học xì xào bàn tán. Thỉnh thoảng còn len lén che miệng cười một tiếng. Không biết nói đến cái gì, Nguyễn Đào còn có vẻ mặt khiếp sợ nhìn Vu Thanh. Vu Thanh thì lại dương dương đắc ý. Hai người này làm cho không ít người xem tại hiện trường đều thầm nói muốn đẩy thuyền to thuyền nhỏ. Còn có người lén giơ điện thoại di động lên quay một đoạn video ngắn đăng lên. Vốn là người xem tại hiện trường quay chương trình vẫn không cho phép mang điện thoại di động vào sân. Nhưng cũng có một số ủy thác của chương trình giải trí, trên người có một số hình ảnh chụp được tại hiện trường chương trình làm nhiệm vụ dẫn đường và góc nhìn của người xem. Là có điện thoại di động, rất nhanh trên WeChat đã bị Vu Thanh và Nguyễn Đào spam video CP. Buổi phát sóng trực tiếp cùng tôi kết hôn đi hôm nay còn chưa kết thúc. Đề tài CP của Vu Thanh và Nguyễn Đào đã trực tiếp đạt tới vị trí thứ nhất trên hot search của Weibo. Góc quay video rõ ràng là ở trên ghế khán giả. Vu Thanh mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản màu lam nhạt. Nguyễn Đào mặc một chiếc váy nụ màu lam nhạt. Vẻ mặt nghiêm túc nghe Vu Thanh nói cái gì đó. Trên mặt Vu Thanh còn khẽ mỉm cười. Tay cũng liền khoa tay múa chân khiến Nguyễn Đào cười ha ha không ngừng. Video chỉ có mấy chục giây, nhưng vẫn khiến cho tất cả mọi người trên Weibo hô to muốn đẩy thuyền. Vũ Thanh và Nguyễn Đào thật xứng đôi. Trường hợp này giống như thời tôi còn đi học TVT, thật thanh xuân rào rạt tình cảm nha. Ai hiểu, tìm thiếu nữ đây bị đâm nát rồi. QAQ, như vậy không tốt lắm nhỉ. Lại nói tiếp mấy ngày trước khi nhật ký yêu đương phát sóng trực tiếp. Hoàng Nhiễm Nhiễm còn thổ lộ với Vũ Thanh mà. Lầu trên, Vũ Thanh không phải từ chối rồi sao? Chẳng lẽ là vì Nguyễn Đào sao? Khu bình luận đều cảm thấy chân tướng của mình. Cũng có không ít fan của Hoàng Nhiễm Nhiễm đi ra bênh vực cho Hoàng Nhiễm Nhiễm. Nhưng rất nhanh bất bình của bọn họ liền hoàn toàn lắng xuống. Phòng làm việc cá nhân của Tô Mạn và Mỹ Thống Entertainment cùng nhau tuyên bố thanh minh cá nhân và công ty. Thông báo của cảnh sát cũng được phát ra trước tiên. Phía chính phủ Lam V tên là Bình An Hải Thị công bố một thông báo tình cảnh. Tối ngày 21 tháng 10, ở phía nam đại lộ Tường Vi thành phố của chúng ta đã xảy ra một sự việc ác ý tông vào đuôi xe. Sau khi trải qua điều tra chiếc xe tông vào đuôi xe từng nhiều lần theo đuôi chủ xe bị tông vào đuôi xe. Tình tiết ác liệt, cục đã tạm giam bên gây tai nạn là Hoàng Mỗ Mỗ, nghệ sĩ của Mỹ Thống Entertainment và đồng phạm. Kết quả điều tra tiếp theo sẽ liên tục được công bố. Phòng làm việc Tô Mạn lên án tất cả fan cuồng. Đại diện cô Tô Mạn thành khẩn hy vọng tất cả mọi người đều sẽ có một hoàn cảnh an tĩnh hài hòa theo đuổi thần tượng. Hy vọng tất cả mọi người có thể vui vẻ theo đuổi thần tượng. Cũng cho tất cả các bạn diễn viên một ít không gian tự do. Mỹ Thống Entertainment đồng thời chia sẻ hai bài Weibo này. Lại công bố một tuyên bố hủy hợp đồng với Hoàng Nhiễm Nhiễm. Những tài khoản này đều là tài khoản chính thức. Nhất thời để cho quần chúng ăn dưa hô to đầu óc đều bị đốt cháy. Đây là cái gì với cái gì thế? Nhưng tin tức của mấy tin tức này đều rất trực tiếp. Thoải mái đơn giản là có thể kết nối tất cả thông tin lại. Mấy tài khoản chính thức đều đăng Weibo xong liền offline. Một chút thời gian cho quần chúng ăn dưa thở dốc cũng không có. Đường Diệp có chút bất đắc dĩ nhìn màn hình máy tính. Liếc mắt nhìn Tô Mạn. Cậu nói cậu nhất định phải gửi đi ngay bây giờ. Có phải bởi vì vừa mới thấy video CP của Nguyễn Đào và Vũ Thanh không? Tô Mạn nhún nhún vai. Vẻ mặt thản nhiên nói. Đúng vậy, mình chính là thấy được cái video kia. Giúp cậu giải quyết một chút vấn đề của nghệ sĩ dưới trướng Phi Gian. Không tốt sao? Tốt, quả thực rất tốt. Đường Diệp cả giận nói. Chính cậu không biết CP lớn nhất với Nguyễn Đào chính là cậu sao? Sao cậu không đi giúp mình giải quyết một chút? Nguyễn Đào và Vũ Thanh cũng không phải là CP không tốt. Hai người bọn họ đều là diễn viên mới nổi. Cho dù không có ý định xào CP. Ít nhất nhiệt độ trong phạm vi nhỏ vẫn có thể. Đường Diệp thầm nói khó trách vừa rồi Tô Mạn nhìn thoáng qua điện thoại di động liền nhíu mày. Nhất định phải kẹp thời gian lên tiếng. Thì ra là bởi vì chuyện này. Tô Mạn không chút để ý cười nói. Ồ, vậy thì làm sao? Nguyễn Đào là một diễn viên nhỏ mới ra mắt còn chưa có bất kỳ tác phẩm và màn ảnh TV nào. Có thể buộc chặt xào CP với mình. Là đường tắt bao lớn hả? Người bình thường muốn còn chẳng được. Cho cậu còn không vui. Đường Diệp một câu cũng không nói nên lời. Thầm nghĩ cậu chính là đóa hắc tâm liên. Vậy cậu tốt xấu chờ một chút lại phát. Hiện tại thông báo cậu kiện Hoàng Nhiễm Nhiễm vừa phát ra. Nguyễn Đào và Vũ Thanh vừa bốc lên tên lửa đã phải nổ tung sao? Tô Mạn nhoẻn miệng cười. Vẫn cảm thấy video trên điện thoại kia nhìn có chút chướng mắt. Tinh thần thiếu niên thiếu nữ phấn chấn bồng bột. Quần áo cũng trùng hợp là tổ tiết mục cho cùng màu. Trông có vẻ giống như là trang phục tình nhân. Thật chướng mắt. Tô Mạn đi theo đoàn đội của mình nói vài câu. Rất nhanh đã không nhìn thấy video kia nữa. Đường Diệp sao có thể không biết cô đã làm những gì. Nhưng cô ấy cũng không có biện pháp. Chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi. Đây chính là nhiệt độ cho không? Cũng là nhiệt độ tốt nhất. Tô Mạn híp mắt cười cười. Cô tiện tay khẩy tóc của mình một chút. Trên cổ trắng nõn một dấu đỏ đỏ thoát ẩn thoát hiện. Gấp cái gì chứ? Không phải cậu muốn nhiệt độ sao? Buổi tối trả lại cho cậu một cái tốt hơn. Cách Chương.